Đạo Tâm Trùng Ma, chương 933, Âm Dương Đại Ma Luân, góc truyện audio.com, Huyền Thiên Thánh Pháp là áo nghĩa Huyền Thiên Thái Tử chính mình lĩnh ngộ ra ẩn chứa toàn bộ tinh hoa võ đạo Huyền Thiên Thái Tử chỉ thấy trong nháy mắt thi triển, huyết hồng sắc lĩnh vực bạo tăng, mang Tần Thiếu Phong bao phủ vào, mà các loại ma đầu trên huyết hồng sắc lĩnh vực đều điên cuồng giống giận hướng về Tần Thiếu Phong cắn xé. Về phần bản thân Huyền Thiên Thái Tử, nắm Phương Thiên Hỏa Kích đứng ở nơi đó, khí thế trên người trong nháy mắt đạt đến độ cao trước nay chưa có, hơn nữa Huyền Thiên Thái Tử lĩnh vực vô cùng huyết tinh cuồng bạo tàn nhẫn, nhưng mà lúc này khí tức Huyền Thiên Thái Tử biểu hiện ra ngoài vô cùng thánh khiết từ bi, khí chất cả người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa tương phản khổng lồ như vậy, khiến cho Huyền Thiên Thái Tử thật giống như là ác ma cùng thiên sứ dung hợp. Vừa lúc này, Huyền Thiên Thái Tử ra tay một cây Phương Thiên Hỏa Kích trực tiếp hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới, nhất thời làm cho người ta cảm thấy Huyền Thiên Thái Tử lúc này đây công kích mang toàn bộ đường Tần Thiếu Phong phong kín, một kích này nếu đắc thủ Tần Thiếu Phong không chết cũng phải trọng thương. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, đương nhiên, người các vương triều rất hy vọng Huyền Thiên Thái Tử một kích này liền đem Tần Thiếu Phong xử lý, như vậy bọn họ lại có thể làm phò mã, mà Hương Ngưng, Huyền Ninh Nhi, Nguyệt Nhi đều lộ ra thần sắc lo lắng, bọn họ cũng không biết thực lực Tần Thiếu Phong bây giờ tự nhiên là sẽ lo lắng, nhưng mà Tô Tiểu Nhu cùng Tô Vân Hà thần sắc rất nhạt cũng không có quá nhiều lo lắng. Thánh Tổ Hoàng Triều Thánh Thượng Huyền Thông trông thấy Huyền Thiên Thái Tử ra tay, lông mày cũng nhíu tựa như là không nghĩ tới Huyền Thiên Thái Tử dĩ nhiên có thực lực như thế này, nhưng mà cũng không có ngăn cản Huyền Thiên Thái Tử, hắn tin tưởng Tần Thiếu Phong, biết rõ Tần Thiếu Phong có thể ngăn lại một kích này, đương nhiên, nếu Tần Thiếu Phong ngăn cản không nổi, như vậy cũng không có gì dùng. Đại Bàn Vương là một cái chấn định nhất, từ đầu đến cuối thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa, một mực đều cười tủm tỉm nhìn luận võ lôi đài, còn Đại Hắc Cầu bên cạnh quỳ rạp trên mặt đất căn bản là không lo lắng Tần Thiếu Phong sinh tử, về phần con rùa đen càng chẳng muốn nhìn luận võ trên lôi đài, bởi vì bọn họ đều biết rõ Tần Thiếu Phong nhất định là sẽ không có chuyện. Phương Thiên Hỏa Kích kích ảnh hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ tới, bốn phương tám hướng, ngàn vạn Phương Thiên Hỏa Kích mang Tần Thiếu Phong bao vây lại, hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới, nhưng mà thời điểm Phương Thiên Hỏa Kích tới gần thân thể Tần Thiếu Phong, đột nhiên ở chung quanh thân thể Tần Thiếu Phong xuất hiện một màn hào quang ngũ thải tân phân, mang Tần Thiếu Phong bao phủ, Tần Thiếu Phong cũng thi triển ra lĩnh vực của mình. Ở trong nháy mắt lĩnh vực xuất hiện, Đại Bàn Vương, Huyền Thông, Văn Đại Tổng Quản cùng với Trường Sinh Điện Điện Chủ, Phiếu Miểu Phong Phong Chủ, Chiến Thần Cung Cung Chủ, những nhân vật này hai con ngươi đều co rụt lại, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, bởi vì bọn họ đều ở trước tiên cảm nhận được trong lĩnh vực Tần Thiếu Phong ẩn chứa đủ loại thuộc tính, bằng không cũng không thể xuất hiện ngũ thải tân phân. Chỉ là điều này sao có thể chứ? Lấy ngộ tính bọn họ cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một loại thiên địa đại đạo, hình thành lĩnh vực một thuộc tính. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Tần Thiếu Phong lại lĩnh ngộ nhiều áo nghĩa như vậy, tạo thành lĩnh vực ẩn chứa nhiều thuộc tính như vậy. Cái này làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì coi như là Tần Thiếu Phong kỳ tài ngút trời, lĩnh ngộ nhiều áo nghĩa, nhưng những áo nghĩa này sao có thể hợp nhất hình thành lĩnh vực chứ? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhưng mà chuyện không thể nào lại chân thật xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, điều này làm cho tất cả cao thủ ở đây đều cảm thấy không thể tưởng tượng, đều chăm chú nhìn chằm chằm ngũ thải tân phân lĩnh vực, coi như là Huyền Thiên Thái Tử thấy Tần Thiếu Phong thi triển đi ra lĩnh vực đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy rung động, mặt mũi tràn đầy không tin Tần Thiếu Phong lại có thể có được lĩnh vực như vậy. Cần thiên tư cùng một tính cường cỡ nào hãn mới có thể làm được điểm này, nhưng mà điều này làm cho Huyền Thiên Thái Tử càng thêm kiên định tín niệm chém giết Tần Thiếu Phong, bằng không tùy ý Tần Thiếu Phong phát triển tiếp nữa tuyệt đối là có thể ảnh hưởng đến kế hoạch, cho nên thấy một màn như vậy, hắn đem toàn bộ thánh lực trong cơ thể đều thúc động hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới. Trong nháy mắt Tần Thiếu Phong bị ngàn vạn Phương Thiên Hỏa Kích bao phủ, oành đùng đùng, vô cùng vô tận năng lượng bạo phát ra, hướng về chung quanh khuếch tán, luận võ lôi đài trong khoảnh khắc đó tan thành mây khói, bên ngoài nếu không có Văn Đại Tổng Quản lấy thân hợp thiên đạo bảo hộ, người ở phía ngoài muốn nhận lấy tai họa. Nhưng coi như là Văn Đại Tổng Quản cột sáng thông thiên triệt địa vẫn kịch liệt lay động, thẳng đến những năng lượng kia đều tàn đi mới yên tĩnh trở lại, điều này làm cho người thấy một màn như vậy đều rung động vô cùng, đây là Huyền Thiên Thái Tử thực lực sao? Thật sự là quá khiến lòng người run sợ, nhưng mà Tần Thiếu Phong, ở dưới một kích này, Tần Thiếu Phong thế nào, có phải là chết rồi? Tất cả mọi người nhìn sương mù đầy trời trong cột sáng cực lớn, chờ sương mù dần dần tiêu tán. Huyền Thiên Thái Tử đồng dạng là đang đợi, nhưng mà lúc này Huyền Thiên Thái Tử cũng không cảm giác được khí tức Tần Thiếu Phong, cho nên cho rằng Tần Thiếu Phong đã bị hắn chém giết. Nhưng mà ngay tại thời điểm Huyền Thiên Thái Tử âm thầm đắc ý, trong sương mù một chút tia sáng ngũ thải tân phân lập lòe lên, lúc mới bắt đầu rất yếu ớt nhưng mà lập tức càng ngày càng chói mắt, sau đó từ trong tia sáng ngũ thải tân phân truyền đến một thanh âm, Huyền Thiên Thánh Pháp sao? Rất không tồi, đại cữu ca ngươi tiếp ta một kích như thế nào? Nghe được cái thanh âm này, Huyền Thiên Thái Tử sắc mặt kịch biến, hắn vốn cho là mình đã đem Tần Thiếu Phong đánh chết, nhưng từ cái thanh âm này xem ra Tần Thiếu Phong như cũ trung khí 10 phần, thánh lực bành trướng, chỉ sợ ngay cả bị thương cũng không có, hơn nữa lập tức hắn liền thấy được đáp án, chỉ thấy trong màn hào quang vô cùng chói mắt thân ảnh Tần Thiếu Phong đứng ở trong đó, trên người một chút dấu vết bị thương cũng không có. Chứng kiến một màn như vậy, Huyền Thiên Thái Tử sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lúc trước hắn dùng hết toàn lực lại có thể không làm gì được Tần Thiếu Phong. Điều đó không có khả năng, Huyền Thiên Thái Tử không tin chuyện như vậy, hắn khẳng định Tần Thiếu Phong bị thương, hiện tại bất quá là phô trương thanh thế. Người các vương triều cũng đều nhìn một màn không thể tưởng tượng này. Gocchuyenaudio.com Ở dưới một kích như vậy, Tần Thiếu Phong lại một chút sự tình cũng không có, điều này thật sự là làm cho người ta không có biện pháp tiếp nhận, mà Tần Thiếu Phong còn phản kích cái này làm cho bọn họ đều cực kỳ thất vọng, bởi vì dạng này xem ra, bọn họ đã không có tư cách làm phò mã. Mà lúc trong lòng mọi người nghĩ những điều này, đột nhiên lĩnh vực Tần Thiếu Phong biến thành hắc bạch hai màu, mang Tần Thiếu Phong che lấp, chỉ là từ trong đó truyền đến thanh âm Tần Thiếu Phong áo nghĩa âm dương đại ma luân. Theo thanh âm Tần Thiếu Phong xuất hiện, nhất thời lĩnh vực hắc bạch hai màu chợt bộc phát ra một cỗ thánh lực mênh mông khổng lồ, đồng dạng là thánh lực hắc bạch hai màu, một nửa ẩn chứa chí cương chí dương khí tức, một nửa là ẩn chứa chí nhu chí âm khí tức. Cái âm dương đại ma luân này tự nhiên là một cái áo nghĩa Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ cũng là lần đầu tiên thi triển ra, chỉ thấy thánh lực từ trong lĩnh vực Tần Thiếu Phong phóng thích ra tụ thành một cái bánh xe rất lớn trong hư không ngưng, bánh xe này chính là âm dương thánh lực dung hợp mà thành, ẩn chứa vô thượng uy lực. Mà chứng kiến âm dương đại ma luân thành hình, người ở chỗ này đại đa số đều bị hắn hấp dẫn, thật giống như là âm dương đại ma luân có vô cùng vô tận ma lực, để cho bọn họ nhìn một cái không cách nào tự kiềm chế, ngay cả Huyền Thiên Thái Tử đều như nhau, nhìn âm dương đại ma luân, thần sắc trở nên ngốc trệ lên. Chứng kiến một màn như vậy, tất cả mọi người khẩn trương lên, đây chính là Huyền Thiên Thái Tử, mặc dù Huyền Thiên Thái Tử lúc trước muốn chém giết Tần Thiếu Phong hiện tại phản kích là chuyện rất bình thường, nhưng mà đây chính là Huyền Thiên Thái Tử Thánh Tổ Hoàng Triều Thánh Thượng còn ở nơi này, nếu Tần Thiếu Phong mang Huyền Thiên Thái Tử chém giết thì đã là chuyện vô cùng không ổn. Chỉ là âm dương đại ma luân cũng không lưu tình chút nào chấn áp hạ xuống, điều này làm cho thánh thượng huyền thông hai con ngươi đều co rụt lại, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại sát phạt quyết đoán như thế, chỉ là Huyền Thiên Thái Tử dù sao cũng là con của hắn, huyền thông tự nhiên không thể để cho Huyền Thiên Thái Tử bị Tần Thiếu Phong chém giết, vì vậy hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà hừ lạnh một tiếng như vậy cũng cứu được Huyền Thiên Thái Tử, chỉ thấy Huyền Thiên Thái Tử bị lạc tâm trí toàn thân giật mình một cái thanh tỉnh lại, mặt khác ở dưới tiếng hừ lạnh này, âm dương đại ma luân dừng lại một chút nhưng mà sau đó lại hướng về phía dưới chân áp xuống. Giống, Huyền Thiên Thái Tử thanh tỉnh lập tức giống lớn lên, hắn tự nhiên là biết rõ Huyền Thông cứu hắn một mạng, nhưng mà Huyền Thông cũng không thể làm quá đáng, hiện tại chính là thời điểm muốn kháo chính hắn. Theo hắn giống to một tiếng, thánh lực còn lại trong cơ thể lập tức bạo phát ra toàn bộ phương thiên hỏa kích trong tay hướng về âm dương đại ma luân đâm tới. Nhưng mà làm cho Huyền Thiên Thái Tử không cách nào tưởng tượng chính là âm dương đại ma luân uy lực thật sự là quá cường hãn, giống như một cái đại ma bàn, ở trong nháy mắt đụng vào phương thiên hỏa kích của hắn, đưa phương thiên hỏa kích cắn nát, sau đó âm dương đại ma luân chậm rãi hướng về Huyền Thiên Thái Tử chân áp xuống. Huyền Thiên Thái Tử phương thiên hỏa kích không ngừng bị cắn nát, mà Huyền Thiên Thái Tử tự nhiên nhận lấy bị thương thật lớn, từng ngụm máu tươi từ trong miệng Huyền Thiên Thái Tử phun ra. Gocchuyenaudio.com Nếu như cái âm dương đại ma luân này rơi vào trên người Huyền Thiên Thái Tử, như vậy Huyền Thiên Thái Tử khẳng định giữ nhiều lành ít. Ai, được rồi, tuyệt không thú vị, hay là về nhà động phòng tốt rồi. Vừa lúc đó, thanh âm Tần Thiếu Phong truyền đến, cách chương.